Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Mời Quốc Vương T'Chaka rời sân. T'Challa không biết chính mình ba ba có hay không người tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn là biết rõ. New York cuộc chiến cha ghẻ cha nhìn chằm chằm vào một đoạn video nhìn. Nói cái gì cũng không nói, mà trong video đúng là người 20 tuổi ra mặt hình dáng nữ nhân. Hắn cũng điều tra, đối phương xác thực gọi là Peggy Carter. Nhưng, ngoại trừ cái tên này bên ngoài cái khác, hắn không biết chút nào. Ba ba đâu? Trong lòng hình thảo dược trong viên. À, chờ một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Suri công chúa vội vàng hỏi. Ba ba tỷ tỷ tới. À, Suri công chúa mắt trợn tròn. Ba ba lúc nào có người tỷ tỷ rồi? Chỉ là cái sông hô. À, ta muốn đi, ta muốn đi, cùng đi theo. T'Chaka đang tại hình trái tim thảo dược trong viên kiểm tra dược thảo. Sau khi nghe lập tức trợn to tròng mắt. Ngươi nói ai? Carter tỷ tỷ. Sau đó vứt xuống dược sừ liền gấp hoang mang rối loạn chạy ra ngoài. Black Panther cùng muội muội liếc nhau một cái, xem ra là thật sự có cái tỷ tỷ. Mà Suri công chúa là một phụ nữ, nàng nghĩ càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cái này tỷ tỷ sẽ không theo ba ba ở giữa, có loại này quan hệ à? Xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Wakanda biên cảnh, đợi cá vàng máy bay sau khi hạ xuống, T'Chaka liền không dàn nổi vọt ra ngoài, còn cách thật xa liền vươn hai tay. Carter tỷ tỷ, thật sự là đã lâu không gặp a. Rơi xuống nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt, có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt a. Qué Kabi, ta tào, thật sự là tỷ tỷ, may mà không có xuất thủ. Becky Carter cũng là cười đứng dậy ôm một cái. Đến cái xã giao thiếp diện lễ thì tốt lâu không gặp a. Bất quá ngươi vẫn như cũ rất cường tráng, ta liền không được đi. Nàng nói chính là không có khôi phục lúc còn trẻ, 80 tuổi lúc ấy, nàng trên cơ bản xử lấy gậy chống đi đường. Chiến sĩ, đây là một cái chiến sĩ thể phách. T'Chaka soạt bang bang vỗ ngực. Bất quá cũng là già, ngược lại là Carter tỷ tỷ càng sống càng trẻ a. Từ biệt mấy chục năm, vẫn là cùng lúc trước nhìn thấy thời điểm giống nhau như đúc. Không, hình như so với kia thời điểm còn muốn trẻ tuổi nhiều. Đâu chỉ càng sống càng tuổi trẻ a, cái này cũng không tính là nghịch sinh trưởng, đây là phản lão hoàn đồng a. Suri công chúa trừng mắt lưỡng đại mắt, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Trước mắt cái này 20 tuổi nữ nhân là ba ba, tỷ tỷ. Một lần kỳ ngộ mà thôi. Peggy Carter cười trả lời. Ngươi nhìn ta, đi, về trước hoàng cung lại nói việc khác. T'Chaka cung kính phía trước dẫn đường. Hoàn toàn đem Kino cùng Captain America quên mất một bên rồi. Trên máy bay, T'Chaka áy náy nói. Carter tỷ tỷ. Ngay lúc đó ta thật sự là thật có lỗi. Tại ngươi thời điểm khó khăn nhất, ta không ở bên người ngươi. Về sau nghe nói, ai, thật sự là, đã đều là quá khứ sự tình rồi. Không đề cập nữa, đúng, đã qua, không đề cập tới, không đề cập tới. Captain America nhíu nhíu mày. Xem ra Peggy có thật nhiều chuyện tình, cũng không có nói với hắn a. T'Chaka nói. Khó khăn nhất, sự tình, chỉ là Peggy trượng phu qua đời sự tình, về sau. Là chỉ Howard Stark xảy ra chuyện, mà nàng bị ép rời đi S-H-I-E-L-D, tiến về London định cư sự tình. T'Chaka không thèm để ý chút nào Peggy Carter, mặc kệ trước kia bọn hắn có hay không qua, hiện tại cũng không thể nào. Một cái 20 tuổi nữ nhân sẽ ủy thân một cái dầu hết đèn tắt, sắp xuống mồ lão nhân. Mặc dù nói như vậy chính mình lão ba, tựa hồ có chút không tốt lắm. Hắn càng thêm lưu ý một bên khác, Captain America. ngươi chính là Captain America đi. Steve Rogers, Black Panther hỏi, ngươi là T'Challa, Black Panther con trai. Trước kia thời điểm, Peggy Carter có nói với hắn lên qua Wakanda sự tình. Đúng vậy, trên người ngươi chảy chiến sĩ huyết dịch. Captain America cảm giác được, người da đen này rất mạnh, người đồng dạng là cái chiến sĩ, có cơ hội trao đổi một chút. Tốt, chiến sĩ đối quyết, không cho lui bước. Kino trong lòng bỗng cảm giác buồn cười. Các ngươi về sau có rất nhiều cơ hội giao thủ. Vị này là Kino Marcus, người tốt. T'Challa gật gật đầu cũng sẽ không hỏi, lấy thực lực của hắn. Tự nhiên là cảm giác không ra Kino tầng thứ. Hắn thấy, Kino chính là một người bình thường. Có lẽ là cái nào đó chính khách các loại A. Cái này ba ba, tỷ tỷ, đột nhiên đến thăm Wakanda. Hắn cũng không cho rằng, đối phương chỉ là đến xem cổ nhân. Peggy Carter có chút im lặng. Bọn hắn thế mà không để ý đến chủ yếu nhất người. Kino cũng không có để ý. Nói thật ra hắn đối với Black Panther rất có hảo cảm. Trên thực tế là đối với Black Panther dàn nhạc có hảo cảm. Kino thế nhưng là nghe bọn hắn ca lớn lên. Quen thuộc nhất chính là xấu hổ vô cùng rồi. Biển người trong biển người. Có ngươi có ta, gặp nhau quen biết lẫn nhau suy nghĩ. Biển người trong biển người. Là ngươi là ta, giả bộ như chính phái trên mặt tiếu dung. Không cần quá mức nhiều lời, chính mình rõ ràng, người ta đến cùng nghĩ muốn làm những gì, không cần lưu ý rất nhiều, càng không cần khổ sở. Cuối cùng có một ngày ngươi biết minh bạch ta, một cái ai cũng thích Rock and Roll, bồi bạn Kino trung học thời đại, trung học, cao trung, mỗi lần nhìn thấy Black Panther, liền sẽ không tự chủ được vang lên bài hát này. Carter tỷ tỷ, ta cho ngươi chuẩn bị phong phú yến hội, mời đi theo ta, trở lại hoàng cung về sau. T'Chaka nhiệt tình kích động nói, vì nghênh đón Peggy Carter, hắn nhưng là vận dụng thứ cấp đối đãi quốc vương tới chơi nghi thức. Vương hậu, vương tử, công chúa cái gì, đều tại một bên tiếp khách, vẫn là không cần rồi, yến hội sau đó lại đi tiếp tục đi, chúng ta hay là trước nói chuyện chính sự. Kino nói, hắn mặc dù rất ưa thích Black Panther, nhưng cũng chỉ là hoài niệm mà thôi, như thế nào đi nữa có hảo cảm, hắn cũng không có tâm tình đó đi lãng phí thời gian. Áo muội vẫn chờ hắn đây, Black Panther cười dưới, liền biết là như thế. Carter tỷ tỷ, vị này là Kino Marcus, ta chỉ là một cái dẫn đường, hắn mới là lần này chủ sự người. Nói xong, Peggy Carter nằm ở T'Chaka bên tai, dùng cực thấp nhỏ giọng nói, New York đại chiến 90% Chitauri người, đều là hắn một người giết chết, cho nên, tuyệt đối không nên ý đồ kích thích đến hắn. Hắn đối với Wakanda vẫn là rất ưa thích, cho nên, người rõ ràng, Kiyu biết rõ Peggy Carter đang nói cái gì, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Chính là Captain America có chút ghen ghét. T'Chaka sắc mặt hơi đổi. New York đại chiến tham chiến anh hùng hắn đều biết rõ. Có thể duy nhất không có nghe nói cái này Kino Marcus cái tên này. Cũng không có tải bất luận cái gì một cái trong video nhìn thấy hắn thân ảnh. Nhưng Carter tỷ tỷ sẽ không nói dối. Như vậy, người này chỉ sợ ghê gớm. Tha thứ ta thật có lỗi. Xem ra là mắt của ta vụng rồi. Thế mà không có phát hiện Marcus tiên sinh mới là chủ đạo. Nếu như thế, vậy liền, đi trước phòng nghị sự đi. T'Chaka nói, ngồi xuống sau đó Kino làm ra, mời, tư thế. Cười nói, xin mời quốc vương T'Chaka rời sân. Hoa câu nói này trực tiếp kinh ngạc toàn bộ đại sảnh. What, ngươi không phải là đến đàm luận sao? Vừa mới ngồi xuống, liền phải đem quốc vương đuổi. Cái này a cái quỷ gì? Wakabi đã rất phẫn nộ rồi. Vụt, đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Nơi này là Wakanda, không phải là của các ngươi Mỹ. Black Panther thì là nhíu nhíu mày. Hắn thừa nhận tự xem lầm. Người này lai lịch chỉ sợ không nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.